Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình hôm nay, mời các em theo dõi cuốn truyện vừa Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng. Cuốn truyện được tác giả viết cách đây 2 năm, dựa trên cảm hứng tuổi thơ nhiều màu sắc của chính mình. Ngọn đồi biết hát có nội dung xoay quanh cô bé Hồng 10 tuổi, sống ở ngôi làng nhỏ hạnh phúc với gia đình, vui với những người bạn trong một khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Xung quanh cô là những người thầy cô thân thương, bố mẹ, người thân, đặc biệt là Trung, cậu bạn rất thân của cô bé. Một điều đặc biệt ở cô bé Hồng chính là tính cách nghịch ngợm như một cậu con trai. Hồng có cảm tình đặc biệt với người anh họ là Hoàng. Những cuốn truyện anh tặng cô bé, cô đều dành thời gian để đọc. Cô thả hồn mình với khung cảnh mộng mơ trong những cuốn sách. Đã có lần, Hồng cùng Hoàng lên đồi cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rực rỡ. Khoảnh khắc đáng nhớ ấy đã được Hoàng đưa vào tranh, để rồi bạn đọc cảm nhận được ngọn đồi như đang chở che cho cô bé 10 tuổi này. Nhưng niềm vui của Hồng chưa được bao lâu thì Hoàng về thành phố để lại cho Hồng những món quà. Đó là các cuốn sách của anh và bức tranh cô bé bên ngọn đồi. Khi Hoàng rời xa, Hồng thấy trống vắng như vừa mất đi một thứ gì. Những biến cố bắt đầu xảy ra ở những chương cuối, khi bà của Hồng mất trong một ngày nắng hạ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn, Hồng lại nhận tin dữ, Trung bị hở van tim. Cô bé đã tự dằn vặt, nửa vì thương bạn, nửa vì trách mình. Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng Trung cũng qua khỏi, cuộc phẫu thuật đã thành công. Trung trở về để nối dài thêm những nụ cười tuổi thơ của Hồng và của cả cậu nữa. Cuốn truyện Ngọn đồi biết hát không chỉ có lời văn đẹp mà chính là cách tác giả đã gửi gắm tuổi thơ của mình vào đó để tạo ra một cái kết thật đẹp. Bây giờ qua giọng đọc của tác giả, mời các em nghe những trang đầu tiên của cuốn truyện Ngọn đồi biết hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Khi lên 8, tôi bất ngờ phát hiện ra mình mang tâm hồn của một thằng con trai trong hình hài một đứa con gái. Làng tôi có 4 đứa con trai trạc tuổi tôi, nhưng những trò quỷ quái của thằng Trung luôn làm tôi mê mẩn nhất. Nhà nó chỉ cách nhà tôi một khu vườn của bà Thắm. Có lần, nghe tiếng gọi của nó, tôi toan chạy ra cổng, nhưng tôi không biết nó đã ẩn nấp xó nào. Tôi hậm hực đi vào, thì nó lại bắt đầu réo gọi tên tôi, hoặc những cái tên nó tự đặt cho tôi mà phải mất một thời gian dài, tôi mới thôi khó chịu và bực tức. Thấy tôi đi vào, nó bắn tiếng. Hồng ơi, tao ở đây nè. Tôi biết tiếng gọi vẳng lại từ khá xa, nhưng quyết không để nó thử thách lòng kiên nhẫn và trêu chọc sự ngốc nghếch của mình. Tôi quyết định làm ngơ. Tao đang ở trên cây xoan. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang khu vườn nhà thằng Trung. Nó đang vắt vẻo trên chạc ba của cây xoan vườn nhà. Chốc lát, nó ghé qua nhà tôi với vạt áo đầy quả xoan xanh loang lổ, những vết nhựa xanh bám vào. Chơi oan quan không? Tao phải bóc lạc, không xong trong sáng nay thì ăn đòn với mẹ tao. Nếu mày thắng, tao sẽ phụ mày bóc lạc, nhất trí không? Thấy vẻ lưỡng lự, phân vân của tôi, giọng nó bỗng ngọt nhạt đưa đầy. Lo gì, mày lúc nào chẳng thắng. Lạc phơi đã già nắng, chắc nịch, khiến đầu ngón trỏ và ngón cái của tôi thâm xì, tê nhức. Điều đó càng thôi thúc cuốn tôi vào trò chơi và màn thắng mà nó vừa vẽ ra trong đầu tôi. Nhưng không ngờ, đó lại là ngày đến tối nhất đời tôi. Cả 10 ván, thằng Trung đều giành phần thắng. Nó bỏ những quả xoan lăn long lóc trên sân nhà tôi, rồi chạy đi trong tiếng cười khoái chí. Nó đã đi xa, nhưng tôi có cảm giác như tiếng cười của nó đã rớt lại đâu đó ở khoảng sân nhà mình. Sáng hôm sau, tôi gặp nó ở ngã ba làng với cái giỏ tre đeo ngang hông. Thấy tôi, nó mừng quính. Ê, Đen, đi móc cua đi. Đen là biệt danh nó thường gọi tôi, bởi tôi đen nhẻm như củ khoai lang nướng. Nó bảo vậy. Có vẻ như nó đã quên sạch ngày hôm qua, và cái nhìn hớn hở đợi chờ của nó khiến tôi không nỡ lòng, khơi lên nỗi ấm ức của riêng tôi. Vậy là tôi lại lẽo đẽo theo nó ra sông. Con sông đang mùa cạn, hai bên bờ lộ ra những hốc sâu, nơi ẩn nấp của lũ cua. Thằng Trung lội xuống sông, nước cuốn ngang đùi nó. Còn tôi đứng trên bờ, men theo dần và háo hức chờ nó khoe thành tích. Một hồi, tôi nhìn thằng Trung gãi đầu ấp úng. Cho tao bắt với. Nó trố mắt lên, Mày không sợ à? Không cẩn thận thì trong hốc cua sẽ không phải là cua mà là rắn đấy. Nó dằn giọng ở từ rắn nhưng không khiến tôi sợ hãi. Tôi cãi lại. Mày sợ đỉa mà vẫn lội xuống sông đấy thôi. Ờ, được rồi, mày xuống đi. Cảm giác thò tay đút sâu vào cái hang nhỏ khiến tôi thích mê, nhất là khi tôi phát hiện ra có một con cua đang rúc tận đáy hang. Sau buổi sáng ấy, tôi bắt được 17 con, ngoài sức tưởng tượng của cả tôi và thằng Trung. Số cua của hai đứa bỏ chung nên cái giỏ của nó đầy ự, cua bò lạo xạo lúc nhúc. Bữa trưa, nhà tôi có một nồi canh cua rau đay ngọt mát. Đôi bàn tay tôi bị càng cua kẹp nham nhở vết xước. Nhưng có hề gì đâu, nỗi đau ấy đã được xoa dịu bằng cảm giác êm ái trong lòng mỗi khi tôi chìa bàn tay ra và ngắm nghía chiến tích của mình. Trong làng tôi có rất nhiều con trai, còn con gái chỉ có tôi và chị em Cái Quỳnh. Chị Hoa, chị Cái Quỳnh học chung lớp với anh trai tôi. Nhưng không khi nào tôi thấy anh Hưng, anh trai tôi và chị ấy đi ngang qua nhau tự nhiên, cởi mở như những người bạn. Anh tôi bảo, chị ấy là một bông hoa nhiều gai. Và mỗi khi nói như vậy, trong đôi mắt anh tôi lại hiện lên một khoảng buồn mênh mông, mơ hồ. Chị em Cái Quỳnh rất hiếm khi đi chơi buổi trưa với tôi, mặc dù bố mẹ nó không phải là những người quá nghiêm khắc như mẹ tôi. Có những hôm tôi thập thò ngoài cửa, thấy Cái Quỳnh đang nhổ tóc sâu cho mẹ. Tôi vẫy tay đến mỏi rạc và tôi biết nó đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chờ đợi của tôi. Nhưng không làm sao tôi có thể kéo nó ra khỏi nhà. Thế rồi tôi xé toạc cái lá mít trong tay, lủi thủi ra về. Tôi vừa đi, vừa lấy chân hất những viên sỏi nhỏ dưới lòng đường, quên cả cái nắng bỏng cháy đang nhuộm da tôi thành một màu than đen xì. Tôi tiếc nuối nhìn những buổi trưa lững thững trôi qua. Thật may là trong làng tôi không chỉ có mỗi chị em Cái Quỳnh, tôi vẫn còn thằng Trung và đám con trai bầu bạn. Chúng cũng bị hấp dẫn bởi những buổi trưa mùa hạ như tôi. Tôi thường bám đuôi anh tôi ra bãi cỏ rộng sau làng, nơi đám con trai đã tập kết sẵn với quả bóng nhựa đỏ. Thấy tôi, mắt thằng Trung sáng rực lên như ngọn đèn. Ngay sau đó, nó làm điệu bộ lè lưỡi, mắt trợn lên trắng dã, theo kiểu giả chết để trêu chọc tôi. Tôi đi sát tấm lưng anh tôi hơn để tránh cái nhìn của nó. Cứ những khi tôi xuất hiện bất ngờ trước mặt nó lại làm tôi hoang mang tột độ. Nhưng chính nó đã đề xuất cho tôi tham gia trận bóng khi chờ đợi mãi không thấy thằng Trường đến như đã hẹn. Để cân bằng số cầu thủ, mọi người buộc phải cho tôi tham gia. Nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy nghịt ra lo lắng khi tôi và thằng Hà sắp sửa oản tù tì. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn tôi về đội mình, bởi tôi chẳng thể làm chân sút tiền đạo, cũng không dám đứng trong hàng phòng thủ. Niềm sung sướng mới chớm trong tôi bỗng trở nên nặng nề hết sức. Vẫn là thằng Trung quỷ quái cứu cánh cho tôi. Nó xua tay. Không phải oản tù tì gì nữa, đội tao chọn con Hồng. Thôi, đá đi nào. Vài khuôn mặt căng ra ban nãy giờ đã giãn dần, thở phào nhẹ nhõm. Tôi không mảy may nghĩ đến điều đó nữa. Tôi lao vào trận bóng với vẻ sung sức nhất sau cái vỗ vai động viên rất mạnh của thằng Trung. Nó thường đưa mắt tìm kiếm tôi mỗi khi quả bóng đang nằm im dưới chân nó. Như vậy mà tôi không còn thấy mình thừa thãi. Trận đó, đội thằng Hà thua đội tôi 2 quả, nên khi ra về, chúng còn mang theo một nỗi hậm hực. Và rồi những buổi trưa sau đó, lần nào tôi cũng bồn chồn ao ước sẽ có một người lỡ hẹn hôm nay. Một buổi trưa khác, quả bóng nhựa bất ngờ xẹp hơi do cây gai nào đó đã vô tình đâm vào. Chúng tôi thẫn thờ ngồi xuống bãi cỏ và nghĩ vẩn vơ. Bỗng thằng Trường phá vỡ không gian tĩnh mịch bằng một lời đề nghị. Hay cho em tao với con Hồng thi đấu. Thằng Trường hơn tôi 1 tuổi, còn thằng Sơn chính là em trai nó, kém tôi 2 tuổi. Tôi ngẩn người ra chưa đầy 1 giây thì thằng Trung đã cắt ngang bằng một giọng khó chịu. Mày ấm đâu à Trường? Chuyện đánh nhau tôi chưa bao giờ liều lĩnh nghĩ đến. Ở trường tôi thì thoảng cũng có mấy đứa con gái xô xát vì những lý do lãng xẹt. Nhưng chuyện con gái đánh nhau với con trai chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa, thằng Trường đang cố gắng biến hóa chuyện đó thành một trò chơi. Đúng hơn là trò mua vui của một buổi trưa nhà thách. Tôi quay sang nhìn anh tôi thăm dò. và sự im lặng nãy giờ của anh tôi đã nói lên tất cả. Anh tôi cũng muốn tôi tham gia vào trò chơi, bởi ánh nhìn đầy vẻ mỉa mai và khiêu khích của thằng Trường đã đẩy anh vào một nỗi ấm ức tột độ. Tôi liền đứng vụt dậy. Luật chơi thế nào hả Trường? Mấy đứa con trai đều trố mắt nhìn tôi, còn anh tôi thì có vẻ ăn năn với ý nghĩ nãy giờ của mình. Anh đứng dậy, cố bảo vệ đứa em gái bé nhỏ bằng giọng chắc nịch. Em tao tóc dài, vậy nên không chơi trò giật tóc, kéo tóc gì hết. Trò chơi bắt đầu. Xung quanh tôi là tiếng hò hét, reo vui, mà rõ rệt nhất là tiếng cười khoái trá của thằng Trường. Điều đó làm tôi càng giận. Và với tâm thế, đây sẽ là cuộc chiến duy nhất, một cuộc chiến cuối cùng. Tôi lao vào thằng Sơn như điên dại. Anh tôi và thằng Trung dường như nín thở, chờ đợi. Có khi nào thằng Trung sẽ nghĩ tôi là đứa hiếu thắng và thích chơi trội? Tôi sẽ buồn lắm nếu điều đó là sự thật. Thằng Trường quên mất rằng tôi có một vũ khí lợi hại hơn em nó, chính là những móng tay sắc nhọn. Trò chơi chỉ được phép diễn ra trong 15 phút, vậy nên thằng Sơn đã không còn cơ hội trả thù tôi sau khi tôi đã tạo nên những vết xước dài đỏ lựng trên khuôn mặt nó. Không thể giấu được cơn đau, nó khóc nức nở. Nhưng nó đâu biết rằng cú đạp chân của nó khiến bụng tôi cũng quằn quại không kém. Không phải sự có mặt của thằng Trung và anh trai tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn, mà bởi lúc đó, chính tôi cũng không đủ can đảm để bật khóc. Buổi tối hôm ấy, tôi nằm ở chõng tre ngoài sân, bụng vẫn đau âm ỉ khiến tôi thấp thỏm, hoang mang. Anh tôi lẳng lặng ngồi xuống và thầm thì. Em còn đau không? Tôi giả vờ làm ngơ. Đau gì cơ hả anh? Không ngờ câu nói dối của tôi lại có sức xoa dịu nỗi lo lắng của anh tôi dễ dàng đến như vậy. Giọng anh trầm ấm hơn. Thôi, vào ngủ đi em, ngoài này nhiều muỗi lắm đó. Nhưng tôi vẫn nằm lại trên chiếc chõng hồi lâu, ngắm bầu trời đêm chi chít sao, xoay cái nhìn vào ngôi sao sáng nhất và thả hồn mình lãng đãng trôi đi. Sáng hôm sau, thằng Trung thập thò ở cổng, và khi biết ở nhà chỉ có mình tôi, nó mới lững thững đi vào. Vẻ mặt hớn hở của nó làm dậy lên sự hoài nghi trong tôi. Ngay lập tức, nó chia ra một điếu thuốc lá du lịch và nháy mắt đầy bí ẩn trong sự hoảng hốt của tôi. Chúng ta vừa theo dõi những trang đầu cuốn truyện Ngọn đồi biết hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Ở những trang đầu này, chúng mình được làm quen với cô bé Hồng 10 tuổi, tinh nghịch. Hồng chơi thân với Trung, chị Hoa và Quỳnh. Những trang truyện ngày mai tiếp tục giúp chúng ta hiểu hơn về tính cách và sở thích của Hồng. Chúng mình cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.